Họa thua vợ con. Nhan Phi, phong cảnh kinh đô có đẹp hay không? Đẹp lắm đấy, nhìn một lần cuối cùng đi. Tiếp đó, Thẩm Lãng đẩy ả xuống. Cả người Nhan Phi rớt từ trên lầu cao 20 mét. A, một chuỗi tiếng thét thất thanh thật dài. Bụt. Tiếp đó, tấm thân tuyệt đẹp của ả thành thịt nát. Cảm tạ hội ẩn nguyên. Không có các ngươi xây lầu cao, Nhan Phi cũng quẳng không nát được như vậy. Sở Vương hậu run rẩy đứng trước mặt Thẩm Lãng, hoàn toàn không có sự ngạo mạn lúc trước. Bà ta thật sự là bị Thẩm Lãng làm cho sợ hãi, dạo phố chán chê còn làm thân thể thối rữa, mấu chốt là Thẩm Lãng hôm qua mới giết chết Nhan Phi. 12 con giáp, Thẩm Lãng là sói. Nói giết liền giết. Vương hậu nương nương, khí sắc của ngài có vẻ khá. Thẩm Lãng cười nói. Sở Vương hậu cười mỉa mai, suốt thời gian này bà ta quả thực nhận lấy sự tra tấn như trong địa ngục vậy. Thẩm công tử, ta đây rốt cuộc mắc chứng bệnh gì? Sở Vương hậu lúc đầu muốn nói ngươi hạ ta loại độc nào, nhưng bây giờ không dám nói như vậy. Một loại mụn nước mà thôi. Thẩm Lãng nói, kế tiếp ta viết cho ngài mấy toa thuốc là được, liền có thể khỏi rồi, Sở Vương dù sau đó có sử dụng cũng chẳng cảm giác mùi vị khác thường nào đó. Cảm ơn Thẩm công tử. Sở Vương hậu nói. Tiếp tục Thẩm Lãng ngửi một cái nói, Vương hậu nương nương, loại mùi thơm này trên người bà vô cùng đặc biệt. Sở Vương hậu không khỏi rung lên, không phải là Thẩm Lãng có ý đồ gì với bà sao? Bà đến từng này tuổi rồi, hơn nữa mụn nước trên người còn chưa lành mà. Thẩm Lãng nói, loại tinh dầu ngài dùng rất kỳ quái. Sở Vương hậu cất giọng run rẩy, thứ này chính là tinh dầu Nhan Phi hiếu kính cho ta. Vậy là được rồi. Cái mùi này khi ngửi vào gần giống mùi dịch kích hoặc cổ trùng trong cơ thể Sở Vương. Nhan Phi hoàn toàn trăm phương ngàn kế a, tương lai dù cho Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, có người tra được loại mùi thơm này, chỉ sợ sẽ lập tức hoài nghi đến trên người Vương hậu. Thẩm Lãng hỏi, Vương hậu nương nương hay viết thư cho Sở Vương sao? Sở Vương hậu gật đầu đáp, ừ. Thẩm Lãng lại hỏi, dùng loại giấy viết thư chuyên dụng đúng không? Sở Vương hậu tiếp tục gật đầu. Thẩm Lãng nói, thử lấy đến xem nào. Một lát sau, có người đã lấy tới một phần giấy viết thư, Thẩm Lãng ngửi một cái. Quả nhiên cũng có cái mùi này, cùng mùi trên người Sở Vương hậu gần như giống hệt nhau. Vô cùng hiển nhiên, Sở Vương hậu vì cố sủng, cũng ra sức buộc chặt lòng Sở Vương, tìm cách tăng ấn tượng. Cho nên loại mùi hương đặc biệt này hiển nhiên liền trở thành ký hiệu của bà ta. Thẩm Lãng nói, vậy làm phiền ngài viết một phần mật thư cho Sở Vương, được không? Sở Vương hậu gật đầu. Thẩm Lãng nói, kế tiếp, ta đọc ngài viết. Sở Vương hậu gật đầu. Sau nửa khắc, phong thư này viết xong. Kế tiếp, Thẩm Lãng cầm phần mật thư Sở Vương hậu viết xong tiến hành gia công. Sau nửa canh giờ, một người chừng 20 tuổi xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng, gã chính là đứa con thứ bảy của Sở Vương, con trai ruột của Vương hậu. Nhưng mà thái tử cũng là con ruột của Sở Vương hậu, hơn nửa năm nay cũng sắp 40, cho nên địa vị của thái tử chân chính vững chắc như núi. Sở Nhậm đúng không? Thẩm Lãng nói. Chính là ta. Người thanh niên này coi như bình tĩnh. Thế tử, hài tử, mẫu thân của ngươi đều ở trong tay ta, biết phải làm như thế nào đúng không? Thẩm Lãng nói. Con trai thứ bảy của Sở Vương Sở Nhậm gật đầu. Thẩm Lãng lấy ra một bình thuốc đưa cho gã rồi nói, uống đi. Sở Nhậm cất giọng run rẩy, có chuyện gì, ta đi làm cũng được, vì sao phải như thế? Uống vào. Thẩm Lãng nói, bằng không ta để cho người ta tới đổ vào, cũng không còn thể diện. Sở Nhậm thống khổ uống vào. Đây là một loại virus khá dọa người, so với thứ trên người của mẫu thân ngài càng đáng sợ hơn. Thẩm Lãng nói, thiên hạ không còn ai có thể chữa kể cả núi phù đồ, cũng chỉ có ta có thể trị. Nếu như không trị liệu, trước tiên sẽ nát chim, tiếp đó toàn thân đều mục nát, sẽ chết cực kỳ thảm. Nghe những lời này, con trai thứ bảy của Sở Vương Sở Nhậm cũng không khống chế nổi nữa, mất đi bình tĩnh, run rẩy hô to, người muốn cho ta làm chuyện gì ta làm cũng được, vì sao phải tra tấn ta như thế? Thẩm Lãng nói, kế tiếp, ngươi cần tốc độ nhanh nhất cầm phong mật thư này đưa đi cho phụ vương ngươi, nhớ kỹ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chính tay đưa cho ông ta, bằng không sẽ không kịp nữa đâu. Nội dung bên trong thư này có cái gì? Sở Nhậm nhịn không được bèn hỏi. Thẩm Lãng trực tiếp cầm thư đưa cho Sở Nhậm đọc. Sở Nhậm vừa mở ra đọc, tức khắc rõ ràng lại càng hoảng sợ. Trên đó viết thái tử cùng Nhan Phi có gian tình, ý đồ mưu hại Sở Vương, sau khi hành vi phạm tội bại lộ, Nhan Phi đã tự sát. Đại thái giám Nhan Lương kề cận Sở Vương chính là hung thủ mưu sát Sở Vương. Sau khi xem xong, Sở Nhậm nhịn không được mừng rỡ một phen. Đây đối với gã có thể xem như là một tin tức tốt. Tuy rằng gã chẳng qua là con thứ hai của phụ vương, nhưng lại là con trai trưởng thứ hai. Nếu như thái tử có tội, vậy ngai vàng tương lai liệu có khả năng rơi xuống đầu gã không? Mau đi đi, cấp tốc, cấp tốc. Sở Nhẩm lui ra ngoài. Chậm đã. Thẩm Lãng nói, nếu như nhỡ ra khi ngươi chạy đến, Sở Vương đã cùng Ninh Kỳ khai chiến, ngươi phải lấy mật thư khác cho ông ta. Sở Nhẩm không khỏi kinh ngạc. Gã cầm lấy một phong thư khác ra đọc, đây vẫn là chữ viết của Sở Vương hậu. Nội dung phía trên cũng xấp xỉ, Nhan Phi vẫn muốn mưu hại Sở Vương, hung thủ trực tiếp vẫn là Nhan Lương. Nhưng Nhan Phi cũng là cùng Tam Vương tử Việt quốc Ninh Kỳ cấu kết. Vì sao phải để dạng này? Để Nhan Phi cùng Thái tử có gian tình không tốt sao? Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lão, ngươi nhất định nhớ kỹ lời của ta, nếu như lúc ngươi chạy đến, Sở Vương còn chưa có cùng Ninh Kỳ khai chiến, ngươi liền đem lá mật thư đầu tiên cho hắn. Nhưng nếu như lúc ngươi chạy đến, Sở Vương đã ở trên chiến trường, hơn nữa Ninh Kỳ đánh về phía Sở Vương, vậy liền đem mật thư thứ hai cho Sở Vương. Tuyệt đối không thể sai, một khi sai rồi, ngươi sẽ nát chim mà chết, người nhà của ngươi đều có thể chết. Con trai thứ bảy của Sở Vương Sở Nhẩm ra sức gật đầu. Đi, lập tức phải đi, trên đường không cần nghỉ ngơi, ta sẽ phái người bảo hộ đồng thời. Giám thị ngươi. Ngày đêm thần tốc, 100 dặm một lần thay ngựa. Sở Nhẩm không đợi lời Thẩm Lãng nói, lập tức chạy vội ra. Lúc này gã so với Thẩm Lãng càng thêm hy vọng chạy tới Sở Vương bên người trước tiên. Đối với Thẩm Lãng mà nói, cục diện tốt nhất đương nhiên là cứu Sở Vương trước, tiếp đó để Sở Vương công phá thành trấn Tây, diệt đại quân Xung Nghiêu. Kế tiếp Thẩm Lãng lại nghĩ biện pháp giết chết Sở Vương, khiến cho quân Sở đại loạn. Tiếp đó đại quân Trương Xung xuôi nam, đại quân Arunana lên bắc, đuổi nước Sở ra khỏi hành tỉnh Thiên Tây, hoàn toàn thu phục đất đai bị mất. Nhưng mà đây chỉ là cục diện tốt nhất. Nhỡ ra mưu không cầu được cục diện tốt nhất, cũng chỉ có thể lùi mà cầu việc khác. Con trai thứ bảy của Sở Vương chạy ra khỏi kinh đô nước Sở. Mới vừa chạy ra khỏi 10 dặm, liền lập tức bị một đám võ sĩ nước Sở bảo vệ. Các ngươi bảo hộ ta đi phụ vương đại doanh, cấp tốc, cấp tốc. Đám kỵ binh nước Sở vốn là vốn còn muốn đưa Sở Nhẩm đến các thành quận xung quanh, nhưng sau khi nghe lời gã, lập tức theo Sở Nhẩm phi về phía đông. Dọc theo con đường này, không đến 100 dặm liền đổi một lần tuấn mã. Thật sự không ngủ không nghỉ, ngày đêm thần tốc. Nhanh, nhanh lên, nhanh. Bên trong đại doanh Sở Vương, không biết bất tỉnh mấy ngày, Sở Vương cuối cùng tỉnh lại dần dần. Thẩm Lãng nghiệt súc, quả nhân xin thề, nhất định phải chém cả nhà ngươi, nhất định phải lột da rút gân, nghiền xương nhà ngươi thành tro, nhất định phải đào mộ 18 đời tổ tiên gia tộc họ Thẩm các ngươi, đào lên toàn bộ mộ phần gia tộc họ Kim. Không chỉ có như thế, sau khi quả nhân công phá thành Thiên Việt cũng phải cho Việt Vương cung một mồi lửa. Sở Thái tử nói, phụ vương, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức trở về kinh đô. Sở Vương nói bằng giọng lạnh lão, hồi viên. Bây giờ đại quân chúng ta một khi trở về kinh đô, chỉ có thể mất cả hai đầu, thứ nghiệp súc Thẩm Lãng này đang chờ chúng ta cùng hắn đàm phán mà, hắn cứ xuân thu đại mộng mà. Sở Vương chợt vén chăn lên, từ trên giường đứng lên. Kế tiếp chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Sở Vương rung giọng nói, đại quân dốc sức đánh một trận, hoàn toàn đánh chiếm thành trấn Tây, bắc hành tỉnh Thiên Tây. Nguyên bản vì nể mặt mũi hoàng đế bệ hạ, ta có thể không đánh kinh đô nước Việt. Nhưng bây giờ Ninh Chính cùng Thẩm Lãng đốt vương cung của ta, ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ có nước giống một hồi trống xung phong bắt đô thành Việt quốc, thúc ép Việt vương tự sát, cho Việt vương cung một mồi lửa, như thế nước Sở của ta mới có thể bù đắp lại thể diện. Thẩm Lãng không phải chiếm kinh đô nước Sở của ta không đi à, mặc kệ xong. Sở Vương giận dữ hét, chờ ta dẹp xong kinh đô nước Việt, sau đó ta cũng không đi. Không chỉ có như thế, ta còn muốn cùng Ninh Kỳ đàm phán, thúc ép hạm đội họ Tiết lập tức tiến đánh thành Nội Triều, hoàn toàn tiêu diệt gia tộc họ Kim, giết chết cha mẹ Thẩm Lãng, giết chết cả nhà họ. Kế tiếp, ta sẽ không cùng Thẩm Lãng đàm phán, ta chỉ cùng Ninh Kỳ đàm phán. Nếu Ninh Chính không giao ra kinh đô nước Sở, nếu không lui binh, ta liền chém cả nhà Ninh Chính. Ngày mai, đại quân toàn lực công thành. Sang bằng thành trấn Tây, sang bằng đô thành Việt quốc, thiêu hủy Việt quốc vương cung, bức tử Ninh Nguyên Hiến. Đây mới là đường ra duy nhất của chúng ta. Lúc này Sở Vương cất giọng hào hùng, khí thế như hồng. Không có bệnh hoạn chút nào, giống như một con mãnh hổ bị tức giận hoàn toàn, muốn cắt xé tất cả. Thái tử nước Sở không người, cẩn tuân ý chỉ phụ vương. Một lát sau, Sở Vương triệu tập toàn bộ tướng lãnh cao cấp, tiến hành tổ chức hội nghị trước trận chiến. Ta biết các ngươi nghe được phong thanh, nói Ninh Chính cùng Thẩm Lãng dẫn binh vượt qua Đại Tuyết Sơn nghìn dặm, tiến quân thần tốc công hãm kinh đô nước Sở của ta. Sở Vương hạ giọng nói, hơn nữa còn nghe đồn rằng, hắn đốt rụi vương cung của ta, bắt vương hậu làm tù binh, bắt mấy vương phi của ta làm tù binh. Nghe những lời này, chúng tướng kinh ngạc, tiếp đó đều lắc đầu nói, không thể nào, những thứ này đều là tin đồn nhảm, chúng thần hoàn toàn không tin. Nhưng mà Sở Vương cất giọng thản nhiên, những thứ này đều là thực sự. Tất cả lặng yên như chết. Sở Vương Khang nói, tất cả chuyện này đều là thật, kinh đô chúng ta bị Thẩm Lãng chiếm lĩnh, vương hậu của ta, nhàn phi của ta đều bị bắt làm tù binh, hơn nữa còn bị dạo phố thị chúng, vô cùng nhục nhã. Vương cung của ta, cái vương cung mà gia tộc họ Sở hao phí mấy trăm năm mới xây xong bị cho một mồi lửa. Toàn tràng vẫn yên tĩnh, thế nhưng chúng tướng hít thở bắt đầu dần dần dồn dập. Bởi vì lúc Sở Vương nói ra những lời này lại đặc biệt bình tĩnh, đây mới là đáng sợ nhất. Sỉ nhục như vậy, phải làm sao mới rửa được hết? Các vị nói cho ta biết. Sở Vương hỏi chậm rãi. Một tên tướng lĩnh trong đó hô to, nợ máu trả bằng máu. Sở Vương nhìn phía những người khác. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Giọng Sở Vương vẫn rất trầm, rồi nói thật hay, nợ máu trả bằng máu. Chiếm thành trấn Tây, công chiếm kinh đô nước Việt, đốt cháy vương cung của Việt Vương, bức tử Việt Vương Ninh Nguyên Hiến, tàn sát 30 vạn, 50 vạn Việt quốc. Chém sạch cả họ Thẩm Lãng, toàn tộc họ Kim. Như thế, nước Sở của ta mới có thể bù đắp lại một chút tôn nghiêm. Mắt của Sở Vương như là chim ưng, nhìn phía dưới chư tướng, chậm rãi nói, ta biết, các ngươi yêu quý binh lính của mình, yêu quý tánh mạng của mình. Thế nhưng, ngày mai công thành, ta sẽ phân phối nhiệm vụ cho mỗi một người tướng lãnh. Ai hoàn thành thì thăng quan tiến tước, ai chưa hoàn thành cũng không cần đầu làm gì nữa. Ta mặc kệ người này là ai, cùng ta quan hệ thân mật đến cỡ nào, lúc trước lập được công lao bao lớn. Tóm lại, ngày mai tiến đánh thành trấn Tây, tướng lĩnh chưa hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ chém giết. Ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, ta mặc kệ chết bao nhiêu người, thậm chí còn chẳng sợ tất cả các ngươi đều chết hết, cũng phải đánh hạ thành trấn Tây cho ta. Đoạn tường thành nào đánh chiếm không được, khu vực chiến đấu kia kết thúc không thành, ta không chỉ muốn đầu của các ngươi, còn muốn giết cả nhà các ngươi. Một câu nói cuối cùng, lần này không diệt đô thành Việt quốc, Ninh Nguyên Hiến không chết, cả họ Thẩm Lãng không chết, toàn tộc họ Kim không chết, ta tuyệt đối không trở về nước Sở. Chư tướng, nghe rõ chưa? Từ đầu tới đuôi, giọng của Sở Vương cũng vừa trầm vừa khang. Nhưng như là bầu trời sấm rền vậy dọa người, giống như bất cứ lúc nào có thể biến thành một trận sấm sét khủng khiếp giáng xuống, kẻ nào trúng phải sẽ thịt nát xương tan. Không ai hoài nghi ý chí Sở Vương. Tuân chỉ. Chúng tướng chỉnh tề quỳ xuống. Được rồi, giải tán, ngày mai công thành. Chúng tướng thối lui. Mỗi người đều tâm tư nặng nề, nhưng là vừa đằng đằng sát khí. Mỗi một đại tướng trở về doanh, sau đó đều an bài mệnh lệnh. Ngày mai đại quyết chiến, tiến đánh thành trấn Tây. Hoặc là đánh chiếm thành trì, hoặc là rớt đầu xuống. Không còn con đường thứ hai. Ngày kế. Nét mặt hai mươi mấy vạn đại quân của nước Sở hoàn toàn biến hóa. Trên mặt mỗi binh sĩ đều tràn đầy nghiêm trọng và điêu tàn. Trong mắt mỗi một binh sĩ đều tràn đầy thù hận. Đây là ai binh tất thắng sao? Không cần bất kỳ lời động viên nào trước trận chiến. Sở Vương trực tiếp hạ lệnh, công thành. Tiếp đó, một màn khai chiến thảm thiết nhất từ trước đến nay xuất hiện. Tất cả tướng lĩnh nước Sở điên rồi, tất cả binh sĩ nước Sở cũng điên rồi. Quả thực như không muốn sống điên cuồng mà công thành. Tre già măng mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa. Chết, chết. Chiến đấu, chiến đấu. Quân đội nước Sở giống như lột xác ngay lập tức, trở nên nguy hiểm như là võ sĩ tộc Sa Mang vậy. Xung nhiêu khiếp sợ. Tiếp đó cũng gần như không để ý tới đội dự bị gì cả. Toàn quân áp lên. Hôm nay một trận chiến này nếu không cản được, đội quân dự bị cũng không còn tác dụng gì. Võ sĩ tinh nhuệ nhất của gia tộc họ Xung áp lên. Đệ tử Nam Hải kiếm phái áp lên. Mấy trăm người quản lý tường thành của gia tộc họ Xung, kể cả thế tử cũng lên tuyến đầu tường thành. Thậm chí ngay cả người đẹp như Xung Sư Sư cũng tự mình leo lên tường thành tác chiến. Dùng hết tất cả lực lượng. Chảy hết một giọt máu cuối cùng. Lúc này, cũng không có sợ hãi. Thậm chí trong đầu Xung Nghiêu cũng không có bất kỳ âm mưu gì, cũng không có bất kỳ ý đồ chính trị. Thứ gì cũng đều bỏ đi. Thành trấn Tây chính là căn cơ gia tộc họ Xung. Một khi tòa thành thị này thất thủ, cả gia tộc họ Xung cũng liền mất. Dù cho tương lai Ninh Kỳ thượng vị cũng vô dụng. Vì trăm năm cơ nghiệp của gia tộc họ Xung, vì tương lai của gia tộc họ Xung, cũng phải chém giết đến cùng. Chiến trường đinh tai nhức óc. Lại có vẻ yên tĩnh. Bởi vì, chết trở thành chủ đề chiến trường duy nhất. Không ngừng chết, chết, chết. Đại quân nước Sở gần như điên cuồng mà công thành. Toàn bộ tướng lĩnh trung tầng, toàn bộ xung phong đi đầu, điên cuồng mà leo dọc tường thành. Trang tuyệt sắc Xung Sư Sư mặc áo giáp diễm lệ, điên cuồng vung kiếm trong tay chém giết. Lần này đến lần khác giết những tướng sĩ nước Sở rớt xuống thành. Lúc này, trong đầu nàng cũng chỉ có một ý niệm. Giúp đỡ gia tộc vượt qua kiếp nạn này. Bằng không, nàng sau đó không còn là công chúa cao cao tại thượng nữa. Bởi vì lúc trước mặc dù nàng chẳng phải là công chúa, nhưng lại giống công chúa quá mức. Thái tử nước Sở rời khỏi đại doanh trung quân. Ở dưới sự bảo vệ của một nhánh kỵ sĩ xung phong ra chiến trường đốc chiến. Tuy rằng gã không cần xông lên tường thành, nhưng lại có thể giơ lên cao cờ thái tử, phi qua lại ở trên chiến trường. Chỉ cần một tên lính quèn của nước Sở xoay người, liền có thể thấy thái tử của bọn họ ở phía sau. Đại vương cùng thái tử đều ở đằng sau quan sát. Thậm chí thái tử điện hạ đều đích thân ra chiến trường. Chúng ta còn có lý do gì không ra sức? Vương cung chúng ta bị đốt, kinh đô chúng ta bị đánh lén. Bây giờ chỉ có nợ máu trả bằng máu. Sang bằng thành trấn Tây, sang bằng kinh đô nước Việt. Giết. Huyết khí tận trời, núi thay biển máu. Ninh Kỳ bên trong đại doanh. Gã rõ ràng vừa mừng vừa sợ vừa giận. Bởi vì hắn cũng thu được tin tức. Ninh Chính cùng Thẩm Lãng lại dẫn đầu một vạn đại quân vượt qua Đại Tuyết Sơn nghìn dặm, Viễn Chinh mấy ngàn dặm, hạ được kinh đô nước Sở, đốt cháy cung, bắt vương hậu nước Sở cùng vương tử làm tù binh. Lúc mới vừa nhận được tin tức này, Ninh Kỳ thật sự toàn thân run rẩy, hoàn toàn kinh hãi. Thẩm Lãng điên rồi. Ninh Chính điên rồi. Cái ý niệm này người khác cũng không dám nhận. Kết quả bọn họ lại đi làm, thèn chốt còn thành công. Quả là kỳ tích xưa nay chưa từng có, sau này cũng không còn. Tin tức động trời thế này chắc chắn không che giấu được. Chẳng bao lâu sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ. Cái tin chiến thắng lớn cỡ này một khi truyền tới Việt quốc sẽ dẫn đến phản ứng cỡ nào? Không khí Việt quốc lúc này đầy tử khí âm u, một khi tin tức Ninh Chính cùng Thẩm Lãng đánh chiếm kinh đô nước Sở truyền tới, vậy giống như tảng đá vào bể mặt hồ dẫn đến con sóng khủng khiếp. Tất cả mọi người Việt quốc sẽ bị chấn động. Tất cả mọi người sẽ tán dương trận thắng lợi vĩ đại bi tráng này. Danh tiếng của Ninh Chính sẽ tới đạt một đáng sợ độ cao. Trận thắng lợi này là kỳ tích đánh đấm ra trò. Cái này không giống như là vua Căng lui binh, cũng không giống như là Ngô Vương lui binh, hai thứ này là thắng lợi về mặt ngoại giao, thuộc về quyền mưu. Mà công chiếm kinh đô nước Sở là thắng lợi quân sự hiếm có. Đến lúc đó không chỉ là bình dân Việt quốc, cho dù là trong lòng quan viên Việt quốc, cũng sẽ nâng cao địa vị Ninh Chính vô tận. Người như vậy, có thể trở thành vua Việt quốc hay sao? Đương nhiên có thể. Hơn nữa đáng sợ nhất ở chỗ, phụ vương Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ mượn trận thắng lợi này, tuyên bố Ninh Chính tấn chức Việt quốc công. Trước tiên cho người trong thiên hạ một trận hòa hoãn. Qua một đoạn thời gian, sẽ sắc phong Ninh Chính là thái tử. Thẩm Lãng đáng chết. Thực sự cần phải bị thiên đao vạn quả, bầm thay vạn đoạn. Chuyện điên cuồng như vậy ngươi cũng làm được. Hôm nay Ninh Kỳ cũng hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Trên chiến trường đánh chết Sở Vương, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bằng không, ngai vàng Việt quốc từ nay về sau vô duyên với gã. Cho nên suốt mấy ngày nay, lòng gã hoàn toàn nóng như lửa đốt. Sở Vương vì sao còn không tỉnh lại? Vì sao còn không khai chiến? Ninh Kỳ mỗi một ngày đều cầu nguyện Sở Vương nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng tiến hành đại quyết chiến. Kết quả hôm nay Sở Vương khai chiến. Nhưng, đại quân nước Sở trở thành người điên. Hôm nay vừa khai chiến, thành trấn Tây liền nguy như chồng trứng. Ngay cả cô gái xinh đẹp tuyệt thế như Sung Sư Sư còn phải nhào tường thành chém giết. Không có thời gian. Nếu cố kéo dài thì e rằng thành trấn Tây sẽ phải thất thủ. Gia tộc họ Sung tiêu tùng, Ninh Kỳ cũng coi như mất hơn phân nửa. Tức khắc, Ninh Kỳ phóng người lên ngựa. Phía sau chỉ còn lại có một vạn kỵ binh, toàn bộ đều là dòng chính của gã. Ninh Kỳ dùng vô số tiền tài cùng tinh lực mới bồi dưỡng ra được đội kỵ binh tinh nhuệ này. Bên người chính là Dương Nhiệt huyết mạch Khương Ly, sát thần Lam Bạo. Lam Bạo, con nuôi của gia tộc họ Sung, bởi vì quá hung tàn, cho nên đưa đến chỗ Lan Đạo Đại Sư làm học trò. Vẫn bởi vì quá hung tàn, cho nên bị Lan Đạo Đại Sư trục xuất sư môn. Nếu như nói bên trong Việt quốc còn có một dũng tướng vô địch giống đại ngốc nhất, đó chính là Lam Bạo. Lúc này Lam Bạo giống như một thú dữ đói bụng mấy ngày mấy đêm. Gã chỉ cần giết chóc. Mà Sở Vương bên người cũng có quái thú chiến trường như vậy. Đồ Đại, Đồ Nhị. Chính là hai tên to con ở chiến trường chuyến sang biên giới cùng đại ngốc đại chiến mấy nghìn hiệp, ngày đó ba người đánh nhau ra khỏi chiến trường mười mấy dặm, thậm chí đại ngốc ngay từ đầu còn rơi vào hạ phong. Hai người này cũng là Dương Nhiệt Khương Ly, người có huyết mạch đặc biệt. Vì một trận chiến này, Sở Vương vận dụng tất cả lực lượng. Bên người chỉ để lại 3 vạn đại quân, nguyên bản 10 vạn trung quân, 7 vạn đều bị phái đi tiến đánh thành trấn Tây. Cho nên Ninh Kỳ vốn định diễn một mạng một vạn nhằm phía 10 vạn đại quân bi tráng. bây giờ biến thành một vạn nhằm phía ba vạn. Nhưng Ninh Kỳ chung quy không phải Ninh Dực, gã không do văn nhân bồi dưỡng ra, gã là quân nhân. Lúc này, liền lộ ra sự thiết thực nhất. Giết chết Sở Vương. Cứu thành Trấn Tây. Lập được công trạng lớn. Các vị tướng sĩ, cứu thành Trấn Tây, đánh chết Sở Vương. Ninh Kỳ đầu tàu gương mẫu, lao về trung quân Sở Vương. Chiến trường hoàn toàn điên rồi. Hai mươi mấy vạn đại quân của Sở Vương công thành, bên người liền lưu ba vạn. Ninh Kỳ một vạn, nhằm phía ba vạn. Lao điên cuồng. Sở Vương ở trên đài cao ngắm nhìn kỵ binh Ninh Kỳ. Ninh Kỳ, xem như ngươi còn gan dạ. Chỉ có một vạn người, liền dám nhằm phía ba vạn đại quân của ta. Kết trận, kết trận. Bảo hộ đại vương, bảo hộ đại vương. Nghe những lời này, Sở Vương giận dữ. Cái gì gọi là bảo hộ quả nhân? Sở Vương chợt xé mất vương bào trên người, lộ ra bộ giáp bên trong. Quả nhân không cần các ngươi bảo hộ. Sở Vương rống to hơn, chợt rút ra bảo kiếm. Đi, đi, đi, tiêu diệt kỵ binh của thằng quắc con Ninh Kỳ. Đại vương, an nguy của ngài làm trọng. A đại thống lĩnh cấm quân nước Sở Quát. Sở Vương nói bằng giọng lạnh lão, nếu như ngươi không đi, liền quả nhân đi. Dứt lời, Sở Vương muốn đi dưới đài cao, tự mình dẫn đầu đại quân cùng Ninh Kỳ tác chiến. Đại thống lĩnh cấm quân nước Sở kinh hãi. Thần đi. Tiếp đó, đại thống lĩnh cấm vệ quân nước Sở cởi chiến mã, dẫn đầu hơn một vạn kỵ binh, tấn công về phía Ninh Kỳ. Hai quân khoảng cách mấy nghìn mét, cũng đã sát khí tận trời. Xung phong, xung phong, xung phong. Sau hơn một khắc, một vạn kỵ binh Ninh Kỳ cùng hơn một vạn kỵ binh nước Sở đụng vào nhau thật mạnh. Chém giết động trời. Đinh tai nhức óc. Ninh Kỳ huy động chiến đao, điên cuồng chém. Hai đội kỵ binh trọng giáp. Đánh ra một trận chiến thê thảm đến mức trước nay chưa từng có. Máu tươi tận trời. Vô số thi thể đều ngã xuống. Trong nháy mắt xông tới, gần như để gân cốt chiến mã gãy đoạn, kỵ binh trên lưng ngựa trực tiếp bay ra ngoài, tiếp đó rõ ràng bị giẫm lên trở thành thịt nát. Kỵ binh hai bên, đơn thuần sức chiến đấu tương xứng. Như là mặt trời chói chang hòa tan tuyết trắng, sinh mệnh rất nhanh biến mất. Lấy tư cách Dương Nghiệt Khương Ly, làm bạo lúc này cuối cùng có thể giết thật đã màn biểu hiện lực sát thương của gã để cho người ta run rẩy. Giống như một sát thần vậy, hoàn toàn không có địch thủ nào cản trở. Chiến mã hùng tráng nhất đều tải không nổi trọng lượng của gã, thế là gã dứt khoát vứt bỏ ngựa mà chiến. Gã cao hơn 2 mét, tay cầm một lan nha bổng siêu cấp, dài hơn 2 mét, nặng 4-500 cân. Đập. Đập. Đập. Bất kể là kỵ binh nước Sở hay là chiến mã, chỉ cần bị đập trúng, trực tiếp bay ra ngoài. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp chết đi, trực tiếp biến thành bùn nhão. Ninh Kỳ võ công rất mạnh, điểm ấy ai cũng biết. Nhưng rõ ràng mạnh bao nhiêu? Không có ai biết. Bởi vì, gã là Tam Vương tử tôn quý, cơ hội xuất chiến tự nhiên sẽ chẳng bao nhiêu. Hôm nay trên chiến trường kinh người này, gã cuối cùng phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Liên sức mạnh bản thân mà nói, gã hoàn toàn không thua gì Khổ Đầu Hoang, thậm chí càng thêm lợi hại. Lam Bạo không có địch nào cản trở, Ninh Kỳ cũng không có. Hai người kia trở thành kỵ binh hàng ngũ đao nhọn. Đánh đâu thắng đó. Kỵ binh nước Sở tuy rằng số lượng càng nhiều, nhưng lại dần dần rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, chiến cuộc dây dưa tiếp như thế không được. Dù cho thắng, kỵ binh dưới trướng Ninh Kỳ cũng gần như muốn toàn quân hủy diệt. Sở Vương bên người còn có gần 2 vạn đại quân thủ hộ. Lam Bạo, yểm hộ ta. Ninh Kỳ một tiếng hô to, tiếp đó trực tiếp từ bên trong hai nhánh kỵ binh lao ra giết. Dũng tướng Lam Bạo vô địch chăm chú cùng theo phía sau, quét dọn tất cả mục tiêu trên đường cho Ninh Kỳ. Tam Vương tử Ninh Kỳ, Việt Quốc lại một mình một con ngựa, lướt về hướng Sở Vương. Trên đường, vô số võ sĩ nước Sở tiến lên chặn lại. Nhưng toàn bộ bị Ninh Kỳ cùng Lam Bạo giết chết. Ninh Kỳ khoảng cách Sở Vương càng ngày càng gần. Sở Vương không khỏi khiếp sợ. Rõ ràng xem thường vị Việt Quốc Tam Vương tử này. Vốn cho gã có thủ đoạn chánh trị cao như vậy, cho nên sức mạnh bản thân không mạnh. Không nghĩ tới lại mạnh như thế, hơn nữa còn dũng mãnh như thế. Ninh Nguyên hiến ngược lại được phúc khí, Ninh Chính cùng Ninh Kỳ, hai người kia ai cũng có thể kế thừa vương vị. Đừng hòng tổn thương chủ của ta. Đại thống lĩnh cấm quân nước Sở chợt lao sang tấn công Ninh Kỳ. Ông ta cũng là tuyệt đỉnh cao thủ nước Sở, nổi tiếng thiên hạ. Tam Vương tử Ninh Kỳ ngưng tụ tất cả nội lực, chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Giết, giết. Đại kiếm Ninh Kỳ hướng về phía đại thống lĩnh cấm quân nước Sở. Đại thống lĩnh nước Sở cũng đang điên cuồng tăng nhanh. hai cao thủ tuyệt đỉnh chợt đụng vào nhau. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Chiến mã hai người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đại thống lĩnh cấm quân nước Sở trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi. Lúc rơi xuống đất, thân thể đã trở thành hai đoạn, hoàn toàn chết đi. Mà thân thể Ninh Kỳ cũng từ trên chiến mã trực tiếp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng sau khi rơi xuống đất, lại một lần nữa đứng vững. Tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu, một chiêu định thắng bại. Ninh Kỳ thắng. Lúc này, gã các Sở vương vượt qua hơn 300 mét. Bảo vệ đại vương, bảo vệ đại vương. Hơn một vạn đại quân dưới trướng Sở vương bày trận ngay ngắn như là một cái thùng sắt vậy. Trên đài cao Sở vương cười sang sảng, giơ bảo kiếm trong tay lên cao, hét lớn, Ninh Kỳ, muốn giết quả nhân kia à, lại đây, lại đây. Ninh Kỳ xoay người, trên mặt đất nhặt lên cây cung uy nghiêm. Chuyện này không giống như trong kế hoạch. Khoảng cách quá xa, sắp xỉ có 400 bước. Cho dù cường cung hai thạch rưỡi, có thể cũng bắn không xa như vậy. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Mũi tên tới. Thế nhưng mũi tên ở đâu? Vừa rồi một phen chiến đấu kịch liệt, sau khi cùng va chạm với đại thống lĩnh cấm quân một phát, mũi đặc biệt trên lưng cũng không còn cái nào. Thần đi tìm mũi tên. Lam Bạo hô to. Tiếp đó, gã lại xoay người trở về chiến trường tìm tên rơi đầy đất. Mà lúc này, đại quân nước Sở liên tục không ngừng phía trên dứt bắt đầu. Hơn mấy trăm ngàn người dứt hướng về phía Ninh Kỳ. Ninh Kỳ tay cầm chiến đao, điên cuồng chém dứt. Vẫn không có địch nào đọ nổi một chiêu. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, bên người chất đầy thi thể quân Sở. Sức chiến đấu người này thật cường hãn. Mũi tên đến, mũi tên đến. Lam Bạo hô to. Trong tay cầm một mũi tên, lại lao về phía Ninh Kỳ bên này. Ngắn ngủi một lát sau, gã và Ninh Kỳ tụ họp. Tam vương tử Ninh Kỳ nói, yểm hộ ta. Lam Bạo huy động Lan Nha Bổng to lớn, tàn sát điên cuồng, tạo ra một khu vực không người đường kính 5 mét bao quanh Ninh Kỳ. Ninh Kỳ hít sâu một hơi, chuẩn bị trình diễn vở kịch bắn chết Sở vương thật nhanh. Kẻ nằm vùng của núi Phù Đồ ở bên người Sở vương cũng đã chuẩn bị xong. Một vở kịch lớn này tuy rằng gian nan, nhưng nhất định không thể có kẻ hở. Ninh Kỳ bắn tên ra, sau đó ở đỉnh đầu Sở vương nổ tung. Tiếp đó, Sở vương trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đây mới là kỳ tích chấn động thiên hạ. Đây mới là công trạng lớn. Đại thái giám Nhan Lương bên người Sở vương chuẩn bị xong. Ông ta là thái giám Nhan Phi mang tới, cũng là tử gian núi Phù Đồ. Ông ta tuân thủ núi Phù Đồ mệnh lệnh. Chỉ cần Ninh Kỳ bắn tên ra, đồng thời ở Sở vương đỉnh đầu nổ tung, ông ta liền lập tức bóp vỡ đạn độc trong tay. Đạn độc vỡ ra, sau đó dịch ám hương sẽ chợt phục ra. Trong tầm 3 mét, toàn bộ sẽ bị che phủ. Hơn nữa im hơi lặng tiếng, chỉ có một mùi hương đặc biệt. Tiếp đó, cổ trùng trong cơ thể Sở vương cũng sẽ bị đánh thức. Trong nháy mắt, Sở vương trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Toàn bộ quá trình, không cách nào phòng ngự. Cho dù cao thủ tông sư bên người Sở vương, cũng đỡ không được phương thức công kích quỷ dị của núi Phù Đồ. Thứ duy nhất cần chính là nắm giữ thời cơ tuyệt đối. Chế tạo ra kỳ tích động trời Ninh Kỳ cách 400 bước bắn chết Sở vương. Ta chuẩn bị xong. Nội ứng núi Phù Đồ, đại thái giám Nhan Lương có vẻ đặc biệt bình tĩnh, trong tay âm thầm vò vào đạn độc núi Phù Đồ. Bất cứ lúc nào có thể bóp vỡ. Nhưng mà vào lúc này, một bóng dáng từ tích đằng xa lao đến thật nhanh. Phụ vương, con là Sở Nhẫm, con là Sở Nhẫm. Đây là mật thư của mẫu hậu, cấp tốc, cấp tốc. Nghe những lời này, Sở vương vung tay lên. Tất cả mọi người tránh ra. Con trai thứ bảy của Sở vương Sở Nhẫm xông lên đài cao. Trong lòng gã sụp đổ. Vì sao không đợi gã chứ? Thẩm Lãng nói rõ ràng, nếu như không có khai chiến, vậy liền lấy ra phong mật thư đầu tiên. Nếu như khai chiến, vậy đem phong mật thư thứ hai. Con trai thứ bảy của Sở vương Sở Nhẫm thực sự muốn xuất ra phong mật thư đầu tiên. Thế nhưng, gã không dám. Bởi vì chim gã đã bắt đầu nát. Nếu như không nghe mệnh lệnh Thẩm Lãng, gã sẽ chết thảm. Mẫu hậu mật thư, mẫu hậu mật thư. Sở Nhẫm xông lên trước, quỳ trên mặt đất dâng lên mật thư. Sở vương mở ra mật thư. Một trận mê người hương vị mê mang ra. Đặc biệt quen thuộc, đây là vương hậu độc dùng tinh dầu đó vị. Nhưng mà, thấy cái này mật nội dung bức thư, Sở vương trực tiếp kinh ngạc. Nhan Phi cấu kết Ninh Kỳ, ý đồ mưu hại bản vương. Đại thái giám Nhan Lương kề cận quả nhân chính là hung thủ. Sở vương không thể tin được. Nhưng ông ta rất đa nghi, tuyệt đối sẽ không bất chấp đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Bắc Nhan Lương. Sở Vương hạ lệnh. Tức khắc, cao thủ tông sư bên cạnh ông gã, chợt đánh với phía đại thái giám Nhan Lương. Mà cùng lúc đó, Ninh Kỳ giơ lên cây cung uy nghiêm, sẽ phải dương cung cài tên. Sở Vương cả giận nói, Nhan Lương, ngươi và Ninh Kỳ cấu kết, muốn mưu sát ta sao? Nhưng mà vào lúc này, thân thể Sở Vương bỗng nhiên cứng ngắc một phen. Tiếp đó, mùi xung quanh trở nên càng quỷ dị quyến rũ hơn. À, núi phù đồ mưu sát ta. Ninh Kỳ cấu kết núi phù đồ, giết ta bằng thuốc độc. Sở Vương hô toáng lên một trận. Tiếp đó, máu xanh chợt từ trong miệng phun ra vài thước. Ngửa đầu chết bất đắc kỳ tử. Mà lúc này Ninh Kỳ mới vừa dương cung, còn chưa có bắn tên. Ta đây còn chưa có bắn tên, Sở Vương liền chết. Đây coi là cái gì? Có vẻ xạ thuật Ninh Kỳ ta đây gây chấn động sao? Như thế, Ninh Kỳ ta đây thì không phải là một anh hùng chiến trường, mà là một kẻ ám sát hèn hạ. Ám sát cùng đánh chết trước mặt mọi người ngay chiến trường là hoàn toàn khác nhau. Ám sát quân vương là tuyệt đối cấm kỵ. D. Thấy Sở Vương ngã xuống, trong nháy mắt, Ninh Kỳ chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Ta đây mới dương cung kia mà. Sao ông đã ngã xuống vậy? Tiếp đó, tay gã buông lỏng, trực tiếp bắn ra ngoài. Vù. Mũi tên này dài chừng 2.5 thước. Trên không trung xẹt qua một đường parabol hoàn mỹ, hạ xuống đại trung quân chỗ Sở Vương. Bùm. Tiếp đó, ở trên đỉnh đầu Sở Vương chợt nổ tung. Tầm 300 thước, mũi tên Ninh Kỳ lại bắn tới, hơn nữa còn bắn được chuẩn như vậy. Thần xạ thuật thế này hoàn toàn có thể thiên hạ khiếp sợ. Tất cả vốn hoàn mỹ. Kể cả tư thế bắn tên của Ninh Kỳ cũng ngầu đến cực điểm. Đáng tiếc. Vẫn chậm một chút. Gã còn chưa có bắn, Sở Vương liền chết. Nếu như Thẩm Lãng ở tại chỗ nhất định sẽ hô to, bậc thầy Chu Thời Mậu nhập. Hơn nữa thời khắc này là chân chánh muôn người chú ý, vượt qua 10 vạn người nhìn thấy màn này. Cái chuyện này là thế nào? Tam vương tử nước Việt Ninh Kỳ lại lợi hại như vậy sao? Hay là có âm mưu khác? Đại vương chúng ta bị mưu sát. Thế nhưng, Ninh Kỳ thề với trời, vừa rồi mũi tên kia gã thật sự bị trượt tay. Nhìn thấy Sở Vương ngã xuống trong nháy mắt, đầu óc của gã gần như trống rỗng. Trong lòng còn chưa có quyết định nên bắn mũi tên này hay không, kết quả là bắn ra. Thiếu chút xíu nữa, gã liền thành công. Đây cũng là âm mưu của Thẩm Lãng. Thằng nhãi này lại lợi hại như vậy, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thất bại trong gang tấc không nói. Mấu chốt là cục diện kế tiếp. Phải làm gì? Hơn nữa Sở Vương lúc sắp chết còn thét lên một câu. Núi phù đồ mưu sát ông ta. Ninh Kỳ cấu kết núi phù đồ mưu sát ông ta. Ám sát quân vương có được không? Vừa được, vừa không được. Người muốn nói không được, đế chủ đại càn Khương Ly chính là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa bị chết không minh bạch. Đế quốc Đại Viêm chính thức giải thích là Khương Ly vì tăng lên huyết mạch của mình, điên cuồng lợi dụng thượng cổ tà thuật, cho nên mới chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng ai cũng biết, cái chết Khương Ly hoàn toàn không thoát khỏi liên quan đến hoàng đế của đế quốc Đại Viêm. Trình độ nào đó, Khương Ly cũng có thể là chết vì mưu sát. Nhưng ngươi muốn nói được. Vậy kỳ thực cũng e lờ không được. Bởi vì cấp trên mọi người còn có một đế quốc Đại Viêm, là phải nói quy củ. Nước Việt cùng nước Sở cũng là chư hầu phía dưới đế quốc Đại Viêm, từ trình độ nào đó mọi người đều là các nước anh em. Sở Vương cùng Việt Vương là huynh đệ, dù cho nhìn đối phương không vừa mắt lẫn nhau, nhưng khi gặp phải những sự kiện vui quy mô lớn đều phải phái người đi tham gia. Như ngày sinh Thái hậu Việt Vương, Sở Vương phái Thái tử đến. Như ngày sinh Thái hậu Sở Vương, Ninh Nguyên hiến phái Ninh Kỳ đi. Mâu thuẫn về mâu thuẫn, chiến tranh về chiến tranh. Dạng này ngươi ám sát sao được? Ngày hôm nay ngươi có thể ám sát Sở Vương, vậy ngày mai phải chăng liền muốn ám sát Ngô Vương, sau đó liền muốn ám sát Tấn Vương chăng? Cái này giống như trái đất hiện đại, ở dưới giàn giáo của Liên Hiệp Quốc, nước Nga có thể đánh nhau với Ukraine, nhưng nếu nước Nga phái người đi ám sát Tổng thống Ukraine, vậy nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Tóm lại, phép tắc cùng quyền phát biểu đều ở đế quốc Đại Viêm. Thời chiến quốc, vô số kẻ ám sát Tần Vương Doanh Chính, có nước Sở, có nước Yên. Nhìn qua ám sát có vẻ rất bình thường, hơn nữa còn được coi như là anh hùng. Thế nhưng hướng thêm mấy trăm năm. Khi Chu Thiên Tử lúc cường thế, nếu có kẻ ám sát quân chủ nước chư hầu khác, lại là một món chuyện coi trời bằng vung. Ở dưới cường quyền tuyệt đối của đế quốc Đại Viêm, chuyện nước chư hầu phía dưới mưu sát quân vương tuyệt đối không được. Trên đại trung quân, Thất vương tử nước Sở Sở Nhẫm cũng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Gã hoàn toàn không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Gã cho rằng chỉ là tiết lộ âm mưu mà thôi, không nghĩ tới phụ vương lại thực sự ngã xuống. Mà tông sư bên cạnh Sở Vương cũng kinh ngạc sững sờ. Lão không phải thái giám, mà là thầy dạy võ cho hoàng gia nước Sở, Lý Huyền Kỳ. Được sắc phong thái sư thái tử. Lão trước tiên bắt được đại thái giám Nhan Lương, tiếp đó trực tiếp hủy đi xương cầm Nhan Lương, lại tháo khớp xương hai cánh tay khiến cho trật khớp, đỡ để cho ông ta tự tử. Tất cả quân Sở cũng ngây người. Thái tử nước Sở càng kinh hãi muốn chết. Nói có lương tâm, cảm giác của gã với vị phụ vương này rất phức tạp. Tuyệt đối có ngưỡng mộ, cũng có sùng bái. Thế nhưng gã đảm nhiệm thái tử đã 20 năm, đương nhiên nghiện đến mức muốn làm quốc quân một lần. Sở vương đang nghi mà lại tham quyền, cho nên 20 năm qua Sở thái tử ngoan ngoãn tuyệt đối, thậm chí ở phụ vương trước mặt nhiều lần ẩn giấu phong mang, thậm chí có chút thời điểm cố ý phạm sai lầm, để Sở vương có cơ hội giáo huấn gã, kỳ thực rất nhiều chuyện trong lòng gã biết rất rõ. Cho nên, thái tử này cũng phải cố nén. Ở sâu trong lòng, gã cũng từng tưởng tượng, một ngày kia Sở vương không có ở đây, gã lên ngôi làm vua. Nhưng đây chẳng qua là ý niệm trong đầu phút chốc mà thôi. Hơn nữa tuyệt đối không phải tại đây. Đây chính là chiến trường đại quyết chiến, phụ vương một khi ngã xuống, ai còn có thể quản những đại tướng này. Sở thái tử tuy rằng chấp chưởng Xu Mật Viện 5-6 năm, nhưng cũng chỉ là cái loa của Sở vương mà thôi. Ở dưới sự áp chế của Sở vương, quyền nhiệm thái tử không đủ. Nhưng trong chớp mắt, Sở thái tử thét lên một tiếng. Phụ vương, phụ vương. Gã chợt vọt về phía đài trung quân. Tiếp đó ôm lấy thi thể Sở vương, gào khóc. Tiếp đó gã dùng ám lực, chợt xé vỡ mí mắt. Hai dòng huyết lệ chảy xuống. Phụ vương, phụ vương, phụ vương của con. Què, què. Sau một lát, Sở thái tử lại hợp ói ra mấy ngụm máu tươi. Tiếp đó, gã ôm sát Sở vương chợt đứng lên, dùng hết tất cả sức mạnh quát lên thất thanh. Việt quốc đê tiện, Ninh Kỳ đê tiện, lại mưu sát phụ vương ta. Trên chiến trường đánh không lại nên tới ám sát à các vị tướng sĩ nước Sở. Đại vương chúng ta bị người Việt quốc mưu sát. Chúng ta phải làm như thế nào? Báo thù rửa hận cho đại vương, phải chém tận giết tuyệt, quyết chém tận giết tuyệt Việt quân. Thái tử nước Sở rống to hơn. Võ công của gã cũng rất mạnh, chất giọng gần như xuyên ra mấy dặm. Thế nhưng, chiến trường chỗ này kéo dài mười mấy dặm hoặc hơn. Vô số đại quân nước Sở, căn bản không nghe được gã đang nói cái gì. Nhưng cũng lấy đoán ra, có thể thấy được. Báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Chém sạch sẽ lũ người Việt quốc. Xung quanh mấy chục tên đại tướng vung tay hô to. Đây là ai binh tất thắng sao? Tiếp đó, thái tử nước Sở trực tiếp lao xuống đài cao, sẽ phải dẫn binh đánh về phía Ninh Kỳ. Vì phụ vương báo thù rửa hận, không thể hô hào mà không làm. Lúc này, chính là thời khắc tốt nhất cho gã tạo uy vọng. Chỉ cần gã đánh chết Ninh Kỳ sẽ thu hoạch được toàn bộ lòng người. Giết, giết, giết. Thái tử nước Sở mang theo hơn 3.000 kỵ binh, mang theo đồ đại, đồ nhị, đánh về phía tam vương tử Ninh Kỳ. Đối mặt Sở thái tử đánh tới. Tức khắc Ninh Kỳ lâm vào lựa chọn chật vật. Gã phải làm gì? Xoay người mà chạy. Không được, đó chính quét hết tất cả uy nghiêm. Đối diện chiến đấu. Nhưng mà, Sở thái tử có chừng hơn 3.000 kỵ binh A gã vừa rồi xông đến quá mạnh, kỵ binh của gã còn ở sau hơn 1.000 mét, đang cùng kỵ binh nước Sở chém giết mà. Thế nhưng thời gian lưu cho gã suy tính không nhiều lắm. Hoặc là chiến đấu, hoặc là chạy. Ninh Kỳ cũng rõ ràng lợi hại, gần như trong nháy mắt thì có quyết định. Gã ở trên chiến trường, tìm được một con tuấn mã, trực tiếp trở mình lên. Tiếp đó, lại một lần nữa cầm lên cây cung uy nghiêm, chợt hướng Sở thái tử vọt tới. Vù. Mũi tên như chớp. Thế nhưng, không có thể trúng mục tiêu thái tử nước Sở. Bởi vì, vô số tấm thuẫn chặn lại cho thái tử. Nhưng mũi tên Ninh Kỳ rõ ràng lợi hại. Sau khi trúng một tấm thuẫn cũng trực tiếp đẩy bay cả võ sĩ cầm thuẫn ra ngoài. Ninh Kỳ bắn tên liên tiếp. Mỗi một mũi tên đều có uy lực kinh người. Thậm chí trực tiếp xỏ xuyên qua mấy người. Nhưng vẫn không có thể bắn trúng Sở thái tử. Lúc một mũi tên cuối cùng được bắn ra. Bụt. Dây cung trực tiếp đứt đoạn búng lên trên mặt Ninh Kỳ xé ra một vết thương, máu tươi phúng ra. Ninh Kỳ nhìn thái tử nước Sở điên cuồng vọt tới. Gã hít thở dồn dập. Kế tiếp như thế nào? Xoay người mà chạy. Quăng bỏ danh tiếng. Đối diện chiến đấy. Cửu tử nhất sinh. Chợt cắn răng một cái, Ninh Kỳ lại một lần nữa rút ra đại kiếm, lao về phía 2-3 nghìn kỵ binh thái tử nước Sở liều chết đi. Chỉ ít một màn này vô cùng rung động. Ninh Kỳ chỉ một người một ngựa, xông về phía 2-3 nghìn kỵ binh Sở Thái Tử. Lam Bạo kinh ngạc. Tiếp đó, gã chợt giơ lên lăng nha bổng to lớn, cũng theo xông tới. Tam Vương Tử, chờ thần một chút. Lam Bạo hô to. Xung Nhiêu phía trên thành trấn Tây Viện mắt có chút nóng lên. Ninh Kỳ quả nhiên không để cho ông thất vọng, gã tuy rằng cũng chú trọng âm mưu, nhưng thời khắc mấu chốt không thiếu huyết khí cùng vũ dũng. Thời khắc mấu chốt này, nếu Ninh Kỳ biểu hiện ra một chút chiến đấu nhát gan cùng lùi bước, vậy chiến cuộc sẽ xong rồi. Binh bại như núi đổ. Chỉ ít trong một hai canh giờ, đám ai binh nước Sở sĩ khí tăng vọt. Hơn nữa Sở Thái Tử biểu hiện hoàn mỹ, tạm thời ổn định tất cả cục diện, thời khắc mấu chốt đứng ra. Mà một màn đầy bi tráng này Ninh Kỳ cũng cho quân phòng thủ trên thành trấn Tây có sĩ khí vĩ đại. Trong phút chốc, khí thế trên chiến trường giống như lại một lần nữa có đổi chỗ. Sau khi Sở Vương chết bây giờ giống như biến thành đỉnh phong quyết đấu giữa Ninh Kỳ cùng Thái Tử nước Sở. Hai người Ninh Kỳ cùng Lam Bạo chợt xông vào trong đại quân kỵ binh của Sở Thái Tê, trong nháy mắt, hai người này bị che mất. Ninh Kỳ huy động đại kiếm, điên cuồng chém giết. Chẳng bao lâu, chiến mã của gã đâm chết. Ninh Kỳ xuống ngựa bộ chiến, cùng Lam Bạo hai người mặt đối mặt, đối chiến ngàn người. Võ công của gã thật sự là kinh người. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, chung quanh gã liền chất chồng nhiều thi thể. Người bị gã giết còn có toàn thây, nhưng người bị Lam Bạo giết thì toàn bộ tan nát. Nhưng, luận chiến kết quả, dĩ nhiên là Ninh Kỳ càng nhiều. Đám kỵ binh dưới trường Thái Tử nước Sở như tre già măng mọc xông về phía Ninh Kỳ. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Ninh Kỳ toàn thân đẫm máu, hoàn toàn nhìn không ra màu sắc ban đầu. Cả người, giống như một xác thần vậy. Thái Tử nước Sở hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Ninh Kỳ này lại lợi hại đến thế sao? Vô số người đang theo dõi gã mà. Bên cạnh gã có chừng hơn 2.000 người, mà Ninh Kỳ bên người chỉ có mỗi Lam Bạo. Nếu gã còn không dám giết tới, vậy còn có tư cách gì kế thừa ngai vàng nước Sở? Giết Ninh Kỳ, vì phụ vương báo thù. Thái Tử nước Sở mang theo hai người đồ đại, đồ nhị, điên cuồng mà đánh đến Ninh Kỳ. Phụ vương gã chết vào tay kẻ địch hèn hạ ám sát, lấy tư cách Thái Tử gã muốn tự tay báo thù cho phụ vương. Như thế kế thừa vương vị mới danh chính ngôn thuận. Thời khắc này, kỵ binh nước Sở xung quanh chợt cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào. Thái Tử điện hạ uy vũ. Đại vương tuy rằng ngã xuống, nhưng nước Sở của chúng ta tuyệt đối sẽ không thiếu người nối nghiệp. Trong nháy mắt, Thái Tử Sở Vương trực tiếp vọt tới trước mặt Ninh Kỳ. Năm người quyết chiến. Đồ đại, đồ nhị đối chiến Lam Bạo. Thái Tử nước Sở đối chiến Ninh Kỳ. Gã tuy rằng dũng mãnh, nhưng võ công so sánh với Ninh Kỳ vẫn có chênh lệch. Dần dần rơi vào hạ phong. Cao thủ bên cạnh gặp việc này, mau tiến lên bảo hộ Thái Tử. Sở Thái Tử biểu hiện ra bản thân không sợ chết chút nào là được, không có cần thiết cùng Ninh Kỳ đơn đả độc đấu. Ninh Kỳ lại một lần nữa lâm vào khổ chiến. Một người bị mười mấy vị cao thủ bao vây. Giết, giết, giết. Cả người gã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Phùng phục. Phía sau lưng trúng một kiếm. À, Ninh Kỳ không có xoay người, hướng phía sau lưng chợt chém tới. Tức khắc, cả người lẫn ngựa cao thủ nước Sở, rõ ràng bị chém thành hai nửa. Lúc này Ninh Kỳ trong lòng không có vật gì khác, chính là chiến đấu và chết. Còn có không cam lòng vô hạn. Thái Tử coi thường Ninh Nguyên Hiến, trong lòng Ninh Kỳ cũng không quá xem trọng. Nhưng tình cảm Ninh Kỳ với Ninh Nguyên Hiến càng thêm phức tạp. Gã không quen nhìn kiểu sống xa hoa lãng phí vô độ của Ninh Nguyên Hiến, nhưng lại rất kính nể tinh thần mạo hiểm ở thời khắc mấu chốt của ông. Hơn nữa, Ninh Nguyên Hiến mặc dù đối với rất nhiều người vô tình, cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng tình thương đối với Ninh Dực, đối với Ninh Kỳ là thật. Dứt bỏ tất cả chuyện này, Ninh Kỳ cảm thấy bản thân mình còn thích hợp là một đấng quân vương hơn Ninh Nguyên Hiến rất nhiều. Phụ vương vì sao không lựa chọn mình? Lúc trước là Ninh Dực, gã có danh vị thái tử, có họ chút hỗ trợ. Thế nhưng Ninh Dực xong đời, sau đó phụ vương vì sao lựa Ninh Chính mà không phải Ninh Kỳ? Con làm sai à? Con và hội ẩn nguyên có mật ước, con và họ Chúc có mật ước, con và đế quốc Đại Viêm có mật ước. Nhưng tất cả chuyện này, ta cũng là vì cứu Việt quốc. Phụ thân cảm thấy con bán nước. Nhưng nếu không thỏa hiệp, Việt quốc liền mất. Ninh Kỳ không sợ chết. Chỉ cần bảo vệ Việt quốc, đất đai hôm nay mất đi, ngày mai con cũng có thể cầm về. Con sai lầm rồi sao? Lẽ nào nhất định phải như Ninh Chính, hoàn toàn hùng hồn chịu chết mới coi là dũng cảm sao? Loại dũng cảm này chính con cũng có mà. Ninh Kỳ con cũng có. Trong nháy mắt, phía sau Ninh Kỳ lại trúng một kiếm. Ra. Gã chợt gầm lên như là thú dữ vậy, đánh sang tên đánh lén. Cao thủ nước Sở kia, cả người lẫn ngựa trực tiếp bị Ninh Kỳ đánh ngã nhào xuống đất. Phùn phụt. Ninh Kỳ đâm một kiếm chết luôn cả tên cao thủ lẫn chiến mã. Trong nháy mắt, mười mấy người cao thủ nước Sở bao vây gã bị giết hơn phân nửa. Chết, chết, chết. Ninh Kỳ như nổi điên, lại một lần nữa nhào đến Sở thái tử xung phong liều chết. Trăm tên kỵ sĩ bên thái tử nước Sở lại bị sát khí của Ninh Kỳ làm cho giật mình. Thái tử nước Sở gặp việc này, lại một lần nữa dũng mãnh mà xông lên, cùng chém giết với Ninh Kỳ một chỗ. Thời khắc mấu chốt, gã tuyệt đối không thể biểu hiện ra một chút sợ hãi chiến đấu. Quả nhiên, thái tử Vũ Dũng lại một lần nữa làm cho đám người chung quanh huyết mạch sôi trào. Tiếp đó, võ sĩ xung quanh lại một lần nữa bắt đầu xung phong liều chết, bao vây Ninh Kỳ. Tam điện hạ, thần không xong, thần đánh không lại hai người này, thần sắp bị giết. Bên cạnh Lam Bạo rống to hơn. Đồ đại, đồ nhị cũng là dư nghiệt huyết mạch Khương Ly, hơn nữa còn là anh em sinh đôi, mặc dù có hơi ngốc, thế nhưng ở trên chiến trường phối hợp hoàn toàn là không có kẻ hở, lúc đó đại ngốc ngay từ đầu đều đánh không lại bọn họ, rơi vào thế hạ phong. Lam Bạo hiển nhiên cũng đánh không lại. Nhanh chóng bị hai anh em này đập chù y cho mấy lần. Máu tươi cuồn phúng. Tam điện hạ, thần sắp bị giết, không thể bảo hộ ngài nữa. Lam Bạo hô to. Ninh Kỳ rống to hơn, cùng chết, cùng chết. Vậy ngươi hãy chết đi. Một chất giọng lạnh lùng vang lên. Đại tông sư nước Sở, thầy thái tử Lý Huyền Kỳ tấn công sang chỗ này, một mình một kiếm, trực tiếp đánh về phía Ninh Kỳ, trợ công Sở thái tử. Lão chuẩn bị phế bỏ Ninh Kỳ trước, tiếp đó để thái tử tự mình chém đầu Ninh Kỳ xuống. Cứ như vậy, một trận chiến này liền xem như thắng. Sở thái tử cũng coi như là triệt để lập uy. Tam vương tử Ninh Kỳ ánh mắt nhoáng lên. Cường giả cấp đại tông sư, ta có thể thoát sao? Không, đều đến lúc này. Lui hay không cũng không sao cả. Phụ vương, nếu còn chiến đấu chết ở chỗ này, trong lòng có người liệu có một chút hối hận hay không? Tiếp đó Ninh Kỳ lại một lần nữa hô to, giờ kiếm đánh về phía đại tông sư nước Sở Lý Huyền Kỳ. Lúc này đây, là chân chính xung phong tự sát. Nhưng mà, gã không có chết. Bỗng nhiên, một bóng dáng nhanh như tuấn mã, vọt tới trước mặt của gã, chặn một kiếm trí mạng của Lý Huyền Kỳ. Lý Huyền Kỳ tông sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Người này chính là bá tước Vũ An Tiết Triệt Việt Quốc, đại nhân vật cuối cùng trong danh sách kẻ thù của Thẩm Lãng. Lúc này phía sau ông ta mang theo mấy trăm tên cao thủ kiếm phái Nam Hải tấn công tới. Võ công của Tiết Triệt này quả nhiên sâu không lường được. Dù nhìn ông ta như thư sinh, thế nhưng lại luyện võ theo con đường cương mãnh, lúc cũng chém giết với đại tông sư nước Sở Lý Huyền Kỳ cũng tương xứng. Tam vương tử, thần đến giúp ngài. Thét lên một tiếng. Một dũng tướng khác của Việt Quốc Trương Triệu cũng nhào sang. Người này cũng rõ ràng dũng mãnh. Lúc đó ở chiến trường nước Nam Ẩu, 20 vạn Việt quốc đối chiến 4 vạn tộc Sa Mang, mắt thấy sẽ phải bỏ khỏi cuộc chiến, chính là Trương Triệu ở thời khắc mấu chốt dẫn kỵ binh tung ra, thay đổi tình hình chiến trường. Người này không biết làm người, luôn luôn không thăng qua nổi, thế nhưng ở trên chiến trường cũng là dũng quan tam quân. Vừa rồi Ninh Kỳ chỉ lo biểu diễn vở kịch động trời, muốn bắn chết Sở Vương, mang theo Lam Bạo trực tiếp ra giết. Kỵ binh phía sau đại chiến liền toàn bộ giao cho Trương Triệu. Một vạn kỵ binh, đối chiến 1 vạn 3 nước Sở, Trương Triệu lại thắng. Lúc này mang theo 2-3 nghìn kỵ binh sau cùng tấn công đến đây. Cục diện trên chiến trường lâm vào tình huống đáng lo ngại. Trung quân nước Sở vốn bảo vệ cho Sở Vương, bây giờ Sở Vương đã chết, bọn họ cũng sẽ không bảo hộ cho đài trung quân nữa, còn lại hơn 1 vạn người, lại dũng mãnh mà giết qua đây. Thế nhưng hơn 1 vạn người này là bộ binh. Toàn bộ đại chiến cũng không có bởi vì Sở Vương chết mà kết thúc, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hai vị thiếu quân Sở Thái Tử cùng Ninh Kỳ đều biểu hiện quá ưu tú, khiến cho quân đội đôi bên cũng không có tan vỡ. Bên kia, công thành chiến vẫn bừng bừng khí thế. Sung Nghiêu dẫn đầu quân đội gia tộc họ Sung, tiếp tục điên cuồng chém giết. Bên này Ninh Kỳ cùng Sở Thái Tử chiến đấu, càng thêm hung tàn kịch liệt. 3.000 kỵ binh bên người Sở Vương hôm nay còn lại chừng 1.000. Thế nhưng phía sau lại có hơn 1 vạn bộ binh bắt đầu trợ giúp. Ngược lại bên người Ninh Kỳ cũng chỉ có hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người, đối chiến 1.6 vạn người nước Sở. Hơn nữa trong cái chiến trường đầy phức tạp và đáng lo lắng này, ưu thế kỵ binh xung phong đã còn, chỉ còn ưu thế nhìn xuống từ trên cao. Sau phút giây lo lắng ngắn ngủi, quân đội Ninh Kỳ chẳng bao lâu rơi vào hạ phong. Chiến trường lâm vào cục diện càng thêm phức tạp. Lam Bạo đối chiến với đồ đại, đồ nhị, rơi vào rồi hạ phong tuyệt đối. Tiết Triệt cùng đại tông sư nước Sở Lý Huyền Kỳ tương xứng. Ninh Kỳ xuất lĩnh mấy trăm tên cao thủ kiếm phái Nam Hải đối chiến thân vệ Sở Thái Tử, lại chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng ở chiến trường bên ngoài, 3.000 kỵ binh của Trương Triệu đối mặt hơn 10.000 đại quân nước Sở, lại rơi vào hạ phong. Bao vây rồi lại bị bao vây, thượng phong cùng hạ phong như cài răng lược vào nhau. Thế nhưng Ninh Kỳ biết, nếu cục diện không đột phá, một trận chiến này gã vẫn phải thua. Chờ Trương Triệu xuất lĩnh kỵ binh chết xong, gã liền phải thua. Muốn xoay cục diện, nhất định phải lợi dụng ưu thế nhỏ nhất trong chiến cuộc. Có thể nói, chỉ có một biện pháp. Bắt được Sở Thái Tử. Ninh Kỳ hơi hơi nhắm mắt lại, cũng chỉ có không đến nửa giây. Liệt tổ Liệt Tông ở phía trên, xin giúp cho con một tay. Tiếp đó, Ninh Kỳ chợt mở hai mắt ra. Lại một lần nữa hóa thân biến thành thú dữ chiến trường, tấn công điên cuồng về phía Sở Thái Tử. Đệ tử Nam Hải kiếm phái theo sau gã cùng nhau dết tới. Sở Thái Tử kinh hãi. Gã mặc dù có hơn 10.000 đại quân, chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, ở cái khu vực nhỏ trước mắt này, gã rơi vào hạ phong. Phải làm sao? Chạy. Không được, không thể chạy. Lúc Ninh Kỳ lẻ loi một mình rơi vào muôn trùng vây cũng không có chạy, bên cạnh gã còn có hơn 10.000 kỵ binh, tại sao phải chạy? Một khi chạy trốn, dẫn phát cục diện tan vỡ, thể diện gã đâu tồn tại nữa. Uy nghiêm ở đâu? Thế là, Sở Thái Tử lại một lần nữa dũng mãnh không gì sánh được, dẫn đầu 1.000 thân vệ sau lưng, đánh đến chỗ Ninh Kỳ. Mấy trăm người của Ninh Kỳ cùng người hơn 1.000 người của Sở Vương, lại một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Trong phút chốc, trên chiến trường giống như cũng chỉ có hai người kia. Sở Vương người lúc trước luôn luôn bị Sở Vương áp chế, tuy rằng là thái tử quý giá, nhưng cũng không có bao nhiêu uy nghiêm. Tâm tình bị đè nén 20 năm, chỉ vì hướng toàn bộ nước Sở chứng minh bản thân. Ninh Kỳ cũng là như vậy. Lúc trước bị Ninh Dực áp chế, bây giờ Ninh chính lại trở thành đối thủ cạnh tranh của gã, cũng bởi vì cùng đế quốc Đại Vi mật ước khiến cho lưng gã đeo danh hiệu bán nước. Ta cũng không cam. Hai thiếu quân lại một lần nữa điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Trước đây bao lâu? Hai người còn nâng ly chúc mừng. Hai nước quan hệ không tốt, thế nhưng nước Sở mỗi lần có đại sự, Việt quốc vẫn là phải phái người đi. Ví như sinh nhật Sở Vương, ví như đại hôn thái tử nước Sở. Thái tử Việt quốc Ninh Dực không đi, vậy cũng chỉ có Ninh Kỳ đi. Ở kinh đô nước Sở 7 năm trước, Sở Thái Tử tự mình chiêu đãi Ninh Kỳ, hai người đều yêu võ, ngay dưới ánh trăng luận võ. Không có bất kỳ người nào chứng kiến. Trận chiến ấy, Sở Thái Tử thắng. Nhưng là Ninh Kỳ cố ý để thua. Hơn nữa Ninh Kỳ ngày đó cũng không mạnh bằng Ninh Kỳ bây giờ. Sau khi đại chiến trên trăm hiệp, võ sĩ bên cạnh cả hai người càng ngày càng ít. Hai người đều giống như điên cuồng, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Nguyên bản Ninh Kỳ đã sớm thắng lợi, nhưng trên người gã thụ thương nhiều chỗ máu tươi chảy ròng ròng, hơn nữa đã chém giết hơn một canh giờ. Mà sức chiến đấu Sở Thái Tử còn thuộc về trạng thái tột cùng. Cho nên, ngay từ đầu hai người gần như tương xứng. Thế nhưng dần dần, dưới chân Ninh Kỳ lảo đảo một trận. Keng. Vào một chiêu nào đó, đại kiếm trong tay Ninh Kỳ bỗng nhiên chợt rạn nứt. Phùng phục. Sở Thái Tử chợt một kiếm đâm vào ngực Ninh Kỳ. Trong lòng gã không khỏi mừng rỡ. Cuối cùng thắng. Gã cuối cùng thắng. Nhưng mà một giây sau, bộ ngực gã cũng đau đớn một trận. Chỉ thấy được bên trong thanh kiếm gãy của Ninh Kỳ vọt ra một thanh tế kiếm. Tiếp đó, trước ngực vết thương từ đau nhức biến thành tê dại. Cả người, lão đảo quỳ xuống đất. Ninh Kỳ rút ra tế kiếm, tóm tóc Sở Thái Tử, kiếm ngang cổ gã. Sở Thái Tử bị bắt. Sở Thái Tử bị bắt. Thái tử nước Sở hô to, nước Sở tướng sĩ không cần lo cho ta, hãy chém tận giết tuyệt Việt quân, chém giết sạch sẽ. Tiếp đó, cổ gã chợt vọt đến lưỡi kiếm của Ninh Kỳ. Tức khắc, cổ của gã chảy máu ròng ròng. Sở Vương tử ngã xuống. Như vậy, gã đã chết à? Không có. Gã lao vào Ninh Kỳ kiếm là thật, nhưng không phải dùng động mạch chủ đụng vào, mà là dùng gáy. Gã dũng cảm đến thế này sao? Vâng, không hoàn toàn đúng. Những lời này, gã nhất định phải thốt ra. Như thế mới có thể biểu hiện ra ý chí chiến đấu của mình. Cú va chạm kia thoạt nhìn như tìm chết. Nhưng gã cũng nhất định phải làm như vậy. Một thái tử bị bắt là không có hy vọng kế thừa vương vị. Thế nhưng, một thái tử thà tự sát cũng không muốn bị bắt là có thể được tất cả mọi người kính yêu, dù cho bị bắt cũng vẫn không mất nhân tâm. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, Sở Thái Tử chiến thắng sợ hãi trong lòng, làm ra hành động lao đến dùng kiếm cứa cổ. Trong phút chốc, cổ của gã máu tươi trào ra. Nhìn thấy mà giật mình. Ninh Kỳ giơ Sở Thái tử lên thật cao, hét lớn, hỡi tướng sĩ nước Sở, Thái tử điện hạ các ngươi đang hấp hối, căn cứ đạo nghĩa, ta cần phải lập tức cứu trị hắn, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Thái tử các ngươi chết à, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Ninh Kỳ hô to. Quân Sở lệ nóng doanh trồng. Trời cao vì sao phải như thế? Đại vương mới vừa chết bất đắc kỳ tử, mọi người chấn động muốn chết. Thế nhưng Thái tử đứng ra, dũng mãnh không gì sánh được, ổn định chiến cuộc. Mà bây giờ, Thái tử lại cũng phải chết à, nếu như Thái tử chết rồi. Nước Sở của ta còn có thể trông cậy vào ai đây? Không thể không nói, vừa rồi Sở Thái tử biểu hiện quả thực thu hoạch lòng toàn bộ quân Sở. Gã không phải đầu hàng bị bắt, mà là thụ thương bị bắt, hơn nữa thà lao vào kiếm tự sát, cũng không muốn biến thành tù binh. Có Thái tử như vậy, còn cầu mong gì? Ninh Kỳ lại một lần nữa hô to, ta nhất định phải lập tức chữa trị Thái tử nước Sở, các ngươi lui, thối lui mau. Chẳng lẽ muốn nhìn Sở Thái tử chết à, mí mắt của Thái tử Thái sư, đại tông sư nước Sở Lý Huyền Kỳ muốn nứt ra. Lão và Tiết Triệt vẫn không có phân ra thắng bại. Nhìn thấy Thái tử sống chết chưa biết. Bây giờ nước Sở tiến vào cục diện nguy hiểm nhất. Kinh đô bị Thẩm Lãng chiếm lĩnh, Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, Thái tử lại chưa biết sống chết. Trận chiến trước mắt này đã không phải là mấu chốt nhất. Giữ được Thái tử mới là then chốt. Đình chiến, đình chiến. Rút lui, rút lui. Thái tử Thái sư Lý Huyền Kỳ dẫn đầu đại quân rút lui. Ninh Kỳ, nếu như Thái tử điện hạ chết đi, nước Sở của ta dù cho tự chiến đến người cuối cùng, cũng phải diệt Việt quốc của nhà ngươi. Lý Huyền Kỳ hô to. Ninh Kỳ hét lớn, nếu như Sở Thái tử chết đi, Ninh Kỳ ta đây chôn cùng. Đình chiến, đình chiến. Thái tử Thái sư Lý Huyền Kỳ hô to. Sở Vương đã chết, Thái tử sống chết chưa biết. Người có địa vị tối cao trong toàn bộ quân Sở chính là vị này Lý Huyền Kỳ. Trong tay ông kỳ thực không có bao nhiêu binh quyền, thế nhưng tư cách lão luyện, tước vị cao. Sau khi nghe được mệnh lệnh của lão, mấy tên tướng lĩnh trên đài trung quân liếc nhau. Tiếp đó, hạ lệnh. Ra lệnh thu binh, ra lệnh thu binh. Tiếng chiêng vang lên. Gần 20 vạn đại quân nước Sở, rút đi như thủy triều. Hai chân Ninh Kỳ như nhũn ra, mắt muốn hoa đi. Cuối cùng kết thúc. Đại chiến ác mộng này cuối cùng kết thúc. Gã cuối cùng chống đỡ đến cuối cùng. Tuy rằng, nghênh tiếp gã còn có thử thách chính trị như luyện ngục, nhưng ít ra một trận chiến ngày hôm nay này, gã chống được. Thành trấn Tây không có thất thủ. Gia tộc họ Sung cũng không có diệt vong. Thậm chí, gã Ninh Kỳ còn bắt Thái tử nước Sở làm tù binh. Cái vở kịch hoành tráng bắn chết Sở Vương này gã diễn hỏng, thế nhưng kế tiếp gã vãn hồi một chút cục diện. Bắt Thái tử nước Sở làm tù binh, tuy rằng thua kém chuyện thế nhân khiếp sợ như bắn chết Sở Vương, nhưng coi như là một kiện công lao. Thẩm Lãng, ngươi lợi hại, thực sự gần như một chân đá ta xuống vực sâu vạn trượng. Thế nhưng ở ngay lúc tuyệt vọng, ta bắt được một vách đá, ta không có ngã xuống. Đại quân nước Sở thối lui sau khi Tiết Triệt đồng thủ, trước cứu Sở Thái tử mệnh lệnh, chỉ ít không cho gã chết tại đây trên chiến trường. Tiếp đó, Ninh Kỳ xuất lĩnh mấy nghìn tàn quân, ra khỏi vào đến bên trong thành trấn Tây. Đến tận đây, cuộc chiến thành trấn Tây kết thúc triệt để. Hết chương 376. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.